183, Chuyện đồ tàn thực, tiền thân, Valodaka. Nước tồi tệ, ích dị. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về 500 người sinh sống bằng cách ăn đồ ăn dư thừa. Nghe nói ở Xá Vệ có 500 cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con, rồi cùng sống với nhau và đến nghe pháp bậc đạo sư giảng. Giữa họ có một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai, không một người nào là không chứng quả. Dân chúng mời bậc đạo sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ấy, nhưng họ có 500 người hầu hạ, đem tăm xỉa răng, nước rửa mặt, hương thơm, dòng hoa, và những người này sinh sống với đồ ăn dư thừa của chủ. Sau buổi ăn sáng, bọn ấy nằm ngủ, rồi khi thức dậy, cả bọn đến sông Asiravati, la hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mala. Còn 500 cư sĩ không làm ồn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư. Bậc đạo sư nghe tiếng ồn ào của những người hầu ăn tàn thực ấy, liền hỏi trưởng lão Ananda, tiếng ồn này là gì vậy? Ngài được đáp lại, bạch Thế Tôn, đây là tiếng ồn của những người hầu ăn tàn thực. Bậc đạo sư nói, này Ananda, không phải chỉ nay những người hầu này ăn tàn thực xong và làm ồn ào quá, còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ với nhau và giữ im lặng. Thuở xưa họ cũng đã như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một vị đại thần. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát làm người cố vấn cho vua về các vấn đề thánh sự và tục sự. Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nổi loạn, liền chuẩn bị 500 con ngựa sinh cùng với 4 loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi trở về Ba La Nại, vua ra lệnh, vì các con ngựa sinh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đồ tươi và uống nước nho. Các con ngựa sinh uống nước thơm ngon rồi đi vào chuồng ngựa và đứng yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiều đồ ăn cặn bã với các chất ngon ngọt đã bị vắt hết. Những người ấy hỏi vua, này chúng con phải làm gì với những vật này? Vua nói, hãy nhồi chúng với nước, vắt khô với giải lọc và cho đàn lừa. Những con lừa uống nước cặn bã trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh khắp sân vua. Vua mở cửa sổ lớn nhìn xuống sân, gọi Bồ Tát đang đứng gần và nói, hãy nhìn xem, những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say sưa, la hét, nhảy chồm lên và chạy quanh. Còn các con ngựa sinh, sanh ra thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không chạy nhảy qua lại. Vua hỏi vì sao như vậy, và Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Nước tồi tệ, ích dị, chất tươi, bị vắt sạch, uống vào, lừa say sưa. Thưa nhân chủ, ngài hỏi, ngựa sinh, loài thuần chủng. Uống loại nước thượng vị, đứng yên lặng tại chỗ, không chạy nhảy say sưa. Rồi Bồ Tát giải thích vấn đề qua bài kệ thứ hai. Cũng vậy, người hạ đẳng, dù ăn món dư tàn, vẫn say sưa nhảy nhót, sống thoải mái an nhàn. Còn hạng người thuần tánh, giữ tâm trí vững vàng, cho dù được uống cạn rượu thượng vị cao sang. Vua nghe lời Bồ Tát nói, liền cho đuổi các con lừa ra khỏi sân chầu. Sau đó, vua tuân theo lời dạy của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Rồi khi mạng chung, vua đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư nói pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, 500 con lừa là những người ăn tàn thực này, 500 con ngựa Sin là 500 cư sĩ này, vua là Ananda, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy.